hạt sương rơi ướt đêm buồn, ngồi nhìn hàng cây chun lá vàng rơi khắp con đường. Có những nỗi nhớ trong tim nhưng tôi nào hay tìm mãi nơi đâu bóng hình em. Chờ em tới đêm đến ngày tươi sáng, lòng tôi khao khát bên người và tình yêu em đem tới như sắc hoa tươi hồng. Ta sẽ đi đến ngày tươi sáng, cùng nhau đi đến chân trời, tình yêu chiếu sáng tâm hồn. Ta sẽ bên nhau trọn đời, khi em rời xa tôi mãi u hoài, cho tôi chìm trong cô đơn quạnh hiu giữa đất trời. Có những nỗi nhớ trong con tim tôi trào dâng, tìm mãi nơi đâu bóng hình em. Chờ em tới đêm đến ngày tươi sáng, ngồi nhìn hạt sương rơi ướt đêm buồn, ngồi nhìn hàng cây chun lá vàng rơi khắp con đường. Có những nỗi nhớ trong tim nhưng tôi nào hay tìm mãi nơi đâu bóng hình em. Chờ em tới đêm đến ngày tươi sáng, lòng tôi khao khát bên người và tình yêu em đem tới như sắc hoa tươi hồng. Ta sẽ đi đến ngày tươi sáng, cùng nhau đi đến chân trời, tình yêu chiếu sáng tâm hồn. Ta sẽ bên nhau trọn đời, lòng tôi khao khát bên người và tình yêu em đem tới như sắc hoa tươi hồng. Ta sẽ đi đến ngày tươi sáng, cùng nhau đi đến chân trời, tình yêu chiếu sáng tâm hồn. Ta sẽ bên nhau trọn đời. Yeah.